Vô địch thiên hạ 157 chương 1552 tìm tới hồng mông tử khí chương 1552. Tìm tới hồng mông tử khí côn vơ bi lưu cái gì đại đế cấp 10 hậu kỳ. Thậm chí đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao phong thần. Hỏa hải ba. Thủy lạc sinh. Quang văn phương chờ người nghe được lôi bất động nói Khương Hồng thực lực là đại đế cấp 10 hậu kỳ thậm chí đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao giờ. Đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Thất thanh một mảnh đồng thời. Bọn họ còn nghĩ tới. Khương Hồng thực lực liền như vậy. Này Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng hai người sư phụ chẳng phải là siêu việt đại đế phong thần. Hỏa hải ba. Thủy lạc sinh mọi người đầu ấp tránh ra cái ý niệm này. Toàn bộ một trận run cầm cập. Tuy rằng bọn họ vẫn bị vây ở bên trong không gian này. Thế nhưng từ những kia người ngoại lai trong miệng. Bọn họ cũng biết chư thiên vạn giới. Siêu việt đại đế cảnh cường giả. Song trưởng đều có thể đếm được. Lôi bất động cũng là tự lẩm bẩm. Sư phụ của bọn họ tất nhiên là siêu việt đại đế cường giả tuyệt thế hắn nếu thật sự trở thành chúng ta thú man bộ tộc chi vương. Vậy chúng ta thú man bộ tộc chẳng phải là có thêm một cái siêu việt đại đế cường giả tuyệt thế làm chỗ dựa. Hỏa hải ba hưng phấn khó nhịn nói. Không sai. Đến lúc đó. Chúng ta thú man bộ tộc tùy tùng cho hắn. Tất nhiên có thể quật khởi với chư thiên vạn giới thú man bộ tộc trúc tiểu thủ lĩnh. Trúc tù trưởng cũng là kích động. Hưng phấn bắt đầu nghị luận. Chỉ có này phong thế lý một mặt cho nguội. Như Hoàng Tiểu Long đến lúc đó trở thành thú man bộ tộc chi vương. Đến lúc đó tính toán hắn lúc trước việc. Nay kết cục của hắn chẳng phải là nghĩ đến thú man bộ tộc hình pháp. Hắn liền không dép mà run. Ngay khi thú man bộ tộc mọi người nghị luận giờ. Hoàng Tiểu Long. Khương Hồng chờ người tiến vào Long Vũ Thánh Phong nơi sâu xa. Đến Long Vũ Thánh Phong nơi sâu xa. Hoàng Tiểu Long. Khương Hồng hai người cảm ứng liền càng thêm mãnh liệt lên. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người liền tới đến giữa sườn núi một cách không đáng chú ý sơn động ở ngoài. Lấy hai người cảm ứng đến xem, này hồng mông tử khí cùng hồng mông khí hẳn là ngay khi này trong hang núi. Sơn động thỉnh thoảng bốc lên từng sợi màu tím khí vụ. Này màu tím khí vụ cực kỳ nhạt. Mắt thường hầu như không nhìn thấy. Hoàng Tiểu Long. Khương Hồng hai người một chút liền nhìn ra đây là thiên địa linh khí nhiễm hồng mông tử khí sau sản sinh tử linh khí. Ở lại một hồi, Hoàng Tiểu Long cưới kim giác tiểu ngưu. Cùng Khương Hồng tượng tuân mấy người trước sau bay vào sơn động. Sơn động không lớn. Tia sáng u ám, lộ ra yên tĩnh cùng thần bí. Phi hành một hồi. Đường nối bắt đầu chậm rãi mở rộng. Tia sáng càng ngày càng sáng. Hơn nữa hào quang màu tím càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh. Đồng thời Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được phía trước hồng mông tử khí cùng long khí càng ngày càng mạnh. Lại phi hành 10 phút. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người cảm giác trước mắt sáng choang. Thình lình đã đến hang núi này dưới nền đất. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy nơi này. Dĩ nhiên cảnh sắc mê người cực điểm. Khác nào đào nguyên tiên cảnh. Linh dược linh thảo linh thụ vô số. Linh khí nồng nặc cực điểm. Những này linh dược linh thảo linh thụ. Đều nhiễm cực kỳ dày đặc hồng mông tử khí cùng long khí. Những này linh thụ bên trong có bọn họ trước ở ngọn núi bên ngoài nhìn thấy tử long áo lót cây. Bên ngoài tử long áo lót cây cao to dị thường, khác nào từng cái thái cổ tử long. Thế nhưng nơi này tử long áo lót cây. So với bên ngoài còn cao lớn hơn mấy lần khác nào từng cái siêu cấp thái cổ tử long. Riêng là nơi này linh dược linh cây. Cái đó giá trị chỉ sợ đều có thể so với 100 vị trí đầu đế cung điện bảo khố. Hang núi này dưới nền đất không gian rất lớn. Hoàng Tiểu Long chờ người một chút nhìn không thấy bờ. Dọc theo cảm ứng, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Mới vừa phi hành mấy phút. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng đột nhiên ngừng lại, vui mừng nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước trên không. Bơi lội một cái vạn trượng màu tím quang long này đầu màu tím quang long. Chính là hồng mông tử khí hóa hình sau hình thành. Cùng lúc trước Hoàng Tiểu Long luyện hóa cái kia hồng mông tử long hầu như giống nhau như đúc. Mà này đầu hồng mông tử long bốn phía còn quay chung quanh một dòng sông nhỏ trạng hồng mông khí. Này sông nhỏ trạng hồng mông khí dường như một cái nghịch ngợm đứa nhỏ như thế. Ở hồng mông tử long thân thể bốn phía dưới chạy như bay. Hồng mông tử long hồng mông khí quả nhiên Hoàng Tiểu Long. Khương Hồng hai người đều là kích động. Hoàng Tiểu Long cũng còn tốt, dù sao luyện hóa một cái hồng mông tử long cùng một cái hồng mông khí. Gặp hồng mông tử long cùng hồng mông khí. Mà Khương Hồng nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. So với Hoàng Tiểu Long càng thêm kích động. Khương Hồng thực lực tuy rằng vượt qua đại đế, tâm tình cứng cỏi dị thường. Thế nhưng đối mặt này hồng mông khí vẫn là khó có thể ức chế. Thật vất vả Khương Hồng mới nén xuống kích động trong lòng. Sư đệ, nếu này hồng mông tử khí cùng hồng mông khí đã tìm tới, vậy chúng ta hiện tại liền đi vào thu phục luyện hóa. Đến lúc đó sớm chút đi ra vùng không gian này. Ngươi ý tứ làm sao? Khương Hồng quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long nói. Được. Hoàng Tiểu Long gật đầu nở nụ cười. Xác thực, muốn thu phục này hồng mông tử long còn cần một ít thời gian. Vì lẽ đó bọn họ muốn mau mau. Dù sao Phượng Nhi Phượng Nhất chờ người ở này không gian chống đỡ không được bao lâu. Liền Hoàng Tiểu Long liền để Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Phượng Nhi chờ người ở chỗ này chờ đợi. Hắn cùng Khương Hồng hai người hướng về hồng mông tử long cùng hồng mông khí bay qua. Theo Hoàng Tiểu Long tới gần. Đột nhiên. Này vẫn an ổn hồng mông tử long cùng hồng mông khí trở nên táo động lên. Ánh sáng một trận tiếp theo một trận. Chói mắt cực điểm. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng hai người đều là ngẩn ra. Đang lúc này. Đột nhiên. Cái kia hồng mông tử long bỗng nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long bay tới. Lập tức. Cái kia hồng mông khí sông cũng hướng về Hoàng Tiểu Long bay tới. Khương Hồng thấy thế, có chút không nói gì. Đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, xem ra sư để so với ta cách này làm sư huyên còn muốn được hoan nghênh ạ. Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Hắn nhìn ra được này hồng mông tử long cùng hồng mông khí đối với hắn cũng không có ác ý. Sở dĩ hướng về hắn bay tới, hẳn là hắn đã từng luyện hóa hồng mông tử long cùng hồng mông khí nguyên nhân. Này hồng mông tử long cùng hồng mông khí hẳn là cảm ứng được trong cơ thể hắn hồng mông tử khí sức mạnh. Vì lẽ đó dường như nhìn thấy người thân. Hướng về hắn nhờ vả lại đây lúc này. Cái kia hồng mông tử long dĩ nhiên đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Sau đó hóa thành một tia sáng tím. Từ Hoàng Tiểu Long bàn tay chui vào. Dù là Hoàng Tiểu Long đã chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng hồng mông tử long vừa đến tay trưởng trong nháy mắt. Một loại cực hạn thống khổ liền truyền khắp Hoàng Tiểu Long toàn thân. Hoàng Tiểu Long mau mau ngồi xếp bằng xuống thôi thúc lên hồng mông khí sinh quyết. Mắt thấy cái kia hồng mông khí cũng phải cùng hồng mông tử long như thế tiến vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Khương Hồng chỉ có thể đơn trường hư không một nhíp. Đem nắm bắt đến trước mặt mình. Nhìn ở trước mặt mình lung tung nhảy lên. Nhưng muốn giấy rùa hướng về Hoàng Tiểu Long bay đi hồng mông khí. Khương Hồng có chút muộn nhiên. Cười nói. Tiểu tử. Ngươi vẫn là theo ta đi. Sau đó. Ta sẽ không bạc đãi cho ngươi. Nói đến đây cũng đều bắt đầu vận chuyển lên hồng mông khí sinh quyết thu nạp này đầu hồng mông khí. Theo Khương Hồng thôi thúc hồng mông khí sinh quyết. Cái kia hồng mông khí lúc này mới bắt đầu chậm rãi yên tĩnh lại. Cuối cùng quấn quanh Khương Hồng lượn vòng không ngớt. Xa xa. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Một mặt thống khổ. Tuy rằng hắn lúc trước luyện hóa một cái hồng mông tử long. Hơn nữa hồng mông khí sinh quyết đã tu luyện tới tầng thứ hai hậu kỳ đỉnh cao. Thế nhưng. Này hồng mông tử long sở hiệp đái sức mạnh nhưng để hắn thống khổ gì thường. Vô địch thiên hạ 157 chương 1553 chủ nhân thành công chương 1553. Chủ nhân thành công canh giữ ở xa xa Tượng Tuân, Phượng Nhi, Phượng Nhất, Phượng Nhị mấy người thấy Hoàng Tiểu Long một mặt thống khổ dáng vẻ, không khỏi lo lắng lên. Tiểu Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiền Bối, phủ chủ hắn không có sao chứ? Phượng Nhi hai tay nắm chặt, hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu không có ý tốt mà nhìn Phượng Nhi cười nói, làm sao? Tiểu Phượng Nhi, ngươi đau lòng? Phượng Nhi ngẩn ra, tiếp đó đỏ cả mặt, gắt giọng, tiểu nơ, u, vinh, quy, quy, u, tiền bối, đều lúc này, ngươi còn chế nhạo nhân ra. Kim Giác Tiểu Ngưu cười ha ha, lão nhân ra ta nào dám chế nhạo ngươi, nói không chắc ngươi ngày nào đó cùng Hoàng Tiểu Tử câu tháp lên, đến lúc đó ngươi chính là ta nữ chủ nhân đây. Phượng Nhi hồng đến cái cổ. Kim Giác Tiểu Ngưu thanh khặt một thoáng, xoa bóp cổ họng, nói rằng, các ngươi yên tâm đi, tiểu tử này mạng lớn cực kỳ, coi như lão nhân ra ta cút máy, hắn đều treo không được. Nó này cũng không phải lời nói dối, lấy Hoàng Tiểu Long có thể luyện hóa Hồng Mông Tử Khí số mệnh, liền có thể thấy được Hoàng Tiểu Long mệnh cách cực cường cực nhị thiên. Hoàng Tiểu Long người như thế, càng gặp đau khổ, càng gặp thống khổ, liền càng có thể kích phát cái đó trong cơ thể ẩn tại sức mạnh cùng càng thêm tăng lên. Nếu như lão nhân gia ta cũng có thể luyện hóa Hồng Mông Tử Khí, coi như nhiều hơn nữa gấp trăm lần thống khổ, lão nhân gia ta cũng đồng ý a. Kim Giác Tiểu Ngưu lập tức ngửa mặt lên trời thở dài. Đáng tiếc, lão nhân gia ta coi như muốn cho thống khổ làm đến mãnh liệt hơn một ít đều không có cơ hội à. Mọi người triệt để không nói gì. Kim Giác Tiểu Ngưu thán thanh âm song sau, hướng về xa xa Hư Bách Thắng, Tư Giang, Tư Vĩnh, Tư Thạch mấy người vẫy vẫy tay. Tiểu hư tử nhóm, các ngươi tới đây một chút. Tư Bách Thắng mấy người bừng tỉnh, mau mau đến Kim Giác Tiểu Ngưu bên người. Tiểu nơ, u, vinh, quy, quy, u, tiền bối, ngươi có sẵn dò gì? Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn một chút xa xa Hoàng Tiểu Long, nói rằng, Hoàng Tiểu Tử thu phục này Hồng Mông Tử Long, sợ là muốn tìm cách một năm hai năm thời gian dài đằng đẵng tẻ nhạt cực kỳ. Các ngươi cùng lão nhân gia ta nói chuyện phiếm. Tán gấu Tư Bách Thắng, Tư Vĩnh mấy người cười khổ. Làm sao lão nhân gia ta cùng các ngươi tán gấu? Các ngươi còn không đồng ý? Kim Giác Tiểu Ngưu mở chừng hai mắt. Nhớ năm đó, các ngươi tổ gia gia giả tạo dài thiên muốn cùng lão nhân gia ta tán gấu đều không cơ hội này đây. Không dám. Tư Bách Thắng, Tư Vĩnh mấy người vội vàng nói. Rất nhanh, mấy ngày liền đi qua. Lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang màu tím một trận mạnh hơn một trận. Bên ngoài thân dĩ nhiên không ngừng chảy ra từng sợi màu xám yên khí. Những này màu xám yên khí ở Hoàng Tiểu Long trong cơ thể hình thành từng con dữ tợn hung thú. Bất quá ở Hồng Mông Tử Khí hào quang màu tím sức mạnh dưới, những này dữ tợn hung thú rất nhanh liền nổ tan ra, biến mất bên trong đất trời. Tư Bách Thắng mấy người thấy thế, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ. Đây là chủ nhân trong cơ thể hung lệ khí. Tượng Tuân mở miệng giải thích, chủ nhân tốc độ tu luyện tuy rằng nghịch thiên thế nhưng một đường hạ xuống. Giết chóc quá nhiều trong cơ thể ít nhiều gì tồn trữ những này hung lệ khí. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói, Tượng Tuân tiểu tử nói không sai. Hiện tại mượn này Hồng Mông Tử Khí sức mạnh, đem trong cơ thể hắn hết thảy hung lệ khí bài trừ sạch sẽ. Đến lúc đó hắn đột phá thiên quân cảnh giới giờ, liền không có tâm ma quấy dày. Không phải vậy, hắn trong cơ thể hung lệ khí càng để lâu càng nhiều. Đến lúc đó thần hồn bị nguy, thần cách rất khó lột xác. Đột phá thiên quân cảnh giới muốn khó hơn rất nhiều. Tư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người bừng tỉnh. Mà lúc này, Khương Hồng toàn thân đồng dạng một mảnh tử quang. Bất quá, cùng Hoàng Tiểu Long không giống chính là, Khương Hồng bên ngoài thân bốc lên chính là một mảnh lại một mảnh vàng nhạt yên khí. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế, tán thưởng nói, Khương Hồng tiểu tử này chẳng trách có thể siêu việt đại đế cảnh. Tư Bách Thắng, Phượng Nhi chờ người nghi hoặc mà nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích, này vàng nhạt khí chính là Khương Hồng trong cơ thể hồn nhiên năng lượng. Nói cách khác, Khương Hồng tiểu tử này trong cơ thể mặc kệ là thần hồn vẫn là thần lực, đều không có bất kỳ chất. Phượng Nhi hỏi tiểu nơ u, v, quy quy u tiền bối. Có phải là hết thầy siêu việt đại đế cảnh cường giả? Trong cơ thể thần hồn cùng thần lực đều là tinh khiết kim giác tiểu ngưu lắc đầu. Này cũng không phải. Này muốn xem cá nhân, lại như ma tổ vô thiên. Hắn giết chóc một đời. Trong cơ thể tất cả đều là ma chướng. Bất quá. Đối với hắn mà nói. Hắn trong cơ thể ma chướng càng nhiều càng mạnh. Như vậy. Hắn thực lực và cảnh giới liền càng cao. Mọi người gật đầu. Liền ở kim giác tiểu ngưu tượng tuân chờ người trong chờ đợi thời gian từng điểm trôi qua. 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Làm 2 tháng trôi qua. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng hai người đã bị hai đám màu tím chùm sáng bao vây. Hai người bóng người bắt đầu chậm rãi biến mất. Cuối cùng, chỉ còn dư lại hai đám màu tím chùm sáng. Không gian yên tĩnh một mảnh. Tình cờ, màu tím chùm sáng bên trong truyền ra tự nhiên tiếng. Lại là 4 tháng trôi qua. Trước sau đã thời gian nửa năm. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng hai người vị trí bốn phía đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu tím. Từng đạo hào quang màu tím không ngừng bắn ra bốn phía. Dường như hai cái to lớn màu tím thủy tinh đang không ngừng lấp lóe như thế. Tượng tuân chờ người tính nhiên nhìn. Kim giác tiểu ngưu thỉnh thoảng hướng về trong miệng vứt một viên thượng phẩm hỗn độn linh đan. Mà Long Vũ Thánh Phong bên ngoài, Lôi Bất Động, Phong Thần Thủy Lạc Sinh mấy người cũng ở tính nhiên chờ đợi. Trong thời gian này, cũng có thú man nhân bộ tộc con cháu đến đây kiểm tra. Hỗn độn hắc đà thú cũng không có giết những này thú man bộ tộc con cháu. Chỉ là đem những này thú man nhân con cháu giam cầm hạ xuống. Làm 10 tháng trôi qua giờ, Lôi Bất Động hơi nhướng mày, tự nói: bọn họ tiến vào Long Vũ Thánh Phong lâu như vậy đến cùng làm cái gì? Bởi thú man bộ tộc tổ tiên di huấn, Lôi Bất Động chờ người không dám bước vào Long Vũ Thánh Phong bán bộ, vì lẽ đó cũng không biết này Long Vũ Thánh Phong bên trong tình huống. Đối với Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người tiến vào Long Vũ Thánh Phong cũng ngốc lưu lâu như vậy mà chưa hề đi ra, cảm thấy kỳ quái cùng nghi hoặc. Chúng ta tổ tiên di huấn, này Long Vũ Thánh Phong có hỗn độn cấm chế, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hỏa Hải Ba ngờ vực nói. Lôi Bất Động lắc đầu, lấy thực lực bọn hắn hẳn là sẽ không có chuyện. Coi như này hỗn độn cấm chế rất mạnh, cũng khó không được bọn họ. Ở thú man bộ tộc mọi người ngờ vực bên trong, 3 tháng lại qua. Ngay khi Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người tiến vào Long Vũ Thánh Phong trước sau 13 tháng giờ. Đột nhiên, ở Long Vũ Thánh Phong ở ngoài chờ đợi Lôi Bất Động, Phong Thần chờ người cảm giác thiên địa một trận chấn động cùng lay động. Một trận lại một trận kinh người hào quang màu tím từ phía trước Long Vũ Thánh Phong bên trong phóng lên trời. Như màu tím bảo vũ bình thường nở rộ. Mọi người giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra lúc này? Bọn họ nhìn thấy phía dưới mặt đất bắt đầu không ngừng rạn nứt. Long Vũ Thánh Phong tử long áo lót cây bắt đầu không ngừng ngã lật. Đột nhiên, một tiếng chấn động thiên long ngâm vang vọng thiên địa. Mọi người thấy một cái màu tím kim long bóng mờ xuất hiện ở Long Vũ Thánh Phong đỉnh không. Long uy vô biên. Thú man bộ tộc mọi người trợn mắt ngoác mồm. Hỗn độn hắc đà thú nhưng là một mặt kích động, lẩm bẩm nói: chủ nhân thành công. Mà lúc này, ở Long Vũ Thánh Phong bên trong, Tượng Tuân, Phượng Nhi mấy người cũng là một mặt giật mình nhìn trước phương Hoàng Tiểu Long đoàn kia màu tím chùm sáng. Chỉ thấy đoàn kia màu tím chùm sáng dường như sóng lớn bình thường chấn động mãnh liệt. Mỗi một lần gợn sóng, bốn phía không gian liền rung chuyển bất an. Đồng thời, một cái tử long như ẩn như hiện, màu tím chùm sáng đang kéo dài phồng lớn. Kim giác tiểu ngưu tượng tuân chờ người buộc lòng phải lùi về sau. Vô địch thiên hạ 157 chương 1554 Hồng Mông Ký Sinh Quyết tầng thứ 3 chương 1554. Hồng Mông Ký Sinh Quyết tầng thứ 3 côn vơ bi lưu. Thế nhưng theo tượng tuân, Phượng Nhi chờ người lùi về sau, Hoàng Tiểu Long đoàn kia màu tím chùm sáng cũng thuận theo phồng lớn. Cuối cùng, bao trùm bốn phía phạm vi mấy vạn lý Hoàng Tiểu Long màu tím chùm sáng cùng Khương Hồng màu tím chùm sáng dung hợp thành một thể. Ngay khi hai người màu tím chùm sáng dung hợp làm một trong nháy mắt, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long vị trí phương bắn ra cực diệu tử quang, đâm thủng vùng trời này, thẳng vào cửu thiên. Sau đó, từng cái cực diệu tử quang hình thành một cái màu tím cột sáng, không ngừng xoay tròn mà lên, ở trên 9 tầng trời phá tan rồi một cái lỗ thủng khổng lồ. To lớn khí lưu màu tím vòng xoáy, đem Long Vũ Thánh Phong bốn phía hết thảy tử long áo lót cây toàn bộ rảo diệt thành một đoàn bột lọc chưa. Bên ngoài, hỗn độn hắc đà thú, thú man bộ tộc mọi người càng kinh hãi hơn. Khí lưu màu tím vòng xoáy kéo dài mở rộng. Như vậy, kéo dài sắp tới một canh giờ. Làm khí lưu màu tím vòng xoáy bao phủ toàn bộ Long Vũ Thánh Phong sau, khí lưu màu tím vòng xoáy mới đình chỉ mở rộng. Thú man bộ tộc mọi người lớn thở phào nhẹ nhõm, liền ngay cả hỗn độn hắc đà thú cũng có loại xuất mồ hôi trán cảm giác. Lập tức, ở thú man bộ tộc mọi người nhìn kỹ, này khí lưu màu tím vòng xoáy bắt đầu thu về. Cuối cùng, chậm rãi biến mất. Ở Long Vũ Thánh Phong bên trong, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long vị trí chỗ ở màu tím cực diệu cột sáng cũng đều bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng biến mất. Bất quá, màu tím chùm sáng còn đang hiện ra động, như cuộn sóng như thế một tầng lại một tầng. Vài ngày sau, những này màu tím chùm sáng mới chậm rãi ảm đạm đi. Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng hai người bóng người mới bắt đầu hiện lộ ở trước mặt mọi người. Làm màu tím chùm sáng triệt để tiêu tan, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng hai người bản thể triệt để hiển lộ. Phượng Nhi chờ người phát hiện Hoàng Tiểu Long cả người cùng lúc trước có rõ ràng không giống, mặc kệ là khí chất vẫn là khí tức. Hoàng Tiểu Long khí tức so với lúc trước, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long dung hợp luyện hóa huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia. Khí chất lột xác, đã là cực kỳ mê người. Thế nhưng lần này thu phục này đầu hồng mông tử long sau, khí chất lần thứ hai lột xác, càng là mê người. Đây là một loại không cách nào có lời nói mị lực. Cùng Hoàng Tiểu Long so với, từ ở bề ngoài xem, Khương Hồng biến hóa cũng không lớn. Tựa hồ không có thay đổi gì, bất quá có không có thay đổi. Chỉ có Khương Hồng bản thân của hắn biết rồi. Khương Hồng mở hai mắt ra giờ, hai mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Lần này thu phục cái kia hồng mông khí, hắn có thể cảm giác được hắn mấy ngàn năm trước đột phá hồng mông ký sinh quyết tầng thứ 8 dĩ nhiên lại có tăng lên. Tuy rằng tăng lên không lớn, chỉ là cực nhỏ tăng lên, thế nhưng cũng đủ để cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Phải biết, hắn trước đây 7 tầng giờ, bình thường cũng phải trăm vạn năm mấy trăm ngàn năm mới có thể cực nhỏ một điểm tăng lên. Vốn là, hắn đối với hồng mông ký sinh quyết tầng thứ 9 căn bản không có bất kỳ hy vọng. Thế nhưng hắn hiện tại nhưng là có một ít tự tin. Có một tia tự tin ở mấy trăm triệu năm sau có thể đột phá đến hồng mông ký sinh quyết tầng thứ 9 thu lại nỗi lòng. Khương Hồng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, lấy làm kinh hãi, tiếp đó cười nói chúc mừng sư đệ thực lực lần thứ 2 đột phá ạ. Hoàng Tiểu Long thình lình đã từ thần vương cấp 5 trung kỳ đột phá đến thần vương cấp 6 sơ kỳ, tuy rằng tăng lên không nhiều. Thế nhưng, Khương Hồng vẫn là khó nén trong lòng giật mình. Phải biết, hắn mấy năm trước ở U Phù Ma Địa Ma Mãng Thành gặp phải Hoàng Tiểu Long giờ. Hoàng Tiểu Long mới thần vương cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao ạ. Lúc này mới mấy năm, Hoàng Tiểu Long cũng đối với Khương Hồng cười nói. Cùng vui cùng vui. Lần này tuy rằng tăng lên không có luyện hóa huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia nhiều như vậy. Thế nhưng được chỗ tốt nhưng là so với luyện hóa huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia muốn nhiều hơn đầu tiên. Hoàng Tiểu Long vẫn gẹt ở tầng thứ 2 hậu kỳ đỉnh cao hồng mông ký sinh quyết rốt cuộc đột phá đến tầng thứ 3. Tầng thứ 3 này không chỉ là tăng lên đơn giản như vậy. Đến tầng thứ 3, hắn hồng mông thần lực ngưng tụ hồng mông chi trùng liền có thể công kích giết địch này. Hồng mông chi trùng không gì không xuyên thủng. Hơn nữa chính là hồng mông thần lực ngưng tụ biến thành công kích giờ thay đổi khó lường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà phía trước hai tầng, hắn hồng mông ký sinh quyết cũng không có công kích tác dụng. Hơn nữa, lần này thu phục hồng mông tử long, hắn chỉ là thu nạp cái đó mấy một phần vạn năng lượng. Cái kia hồng mông tử long còn quay quanh ở linh hồn hắn chi biển. Đến lúc đó, theo hắn sau đó tu luyện hồng mông ký sinh quyết, sẽ không ngừng thu nạp này đầu hồng mông tử long năng lượng. Hắn hồng mông ký sinh quyết đều sẽ cực nhanh tăng lên. Hắn thực lực đồng dạng sẽ cực nhanh tăng lên. Thậm chí không cần 10 năm liền có thể đột phá đến thần vương cấp 7. Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng hai người trò cười bên trong đứng lên. Lúc này Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Phượng Nhi chờ người hướng về hai người bay tới. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng phủ chủ, chúc mừng hồng mông đại đế Tượng Tuân. Phượng Nhi chờ người dồn dập hướng về Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng hai người chúc mừng. Kim Giác Tiểu Ngưu Châu trên mặt cũng là nở nụ cười. Đối với Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng nói: chúc mừng hai vị tiểu tử. Lão nhân gia ta trong lòng ước ao vô cùng ạ. Kim Giác Tiểu Ngưu nói tới đúng là thật tình. Dù là ai thấy Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng hai người thành công thu phục hồng mông tử long cùng hồng mông khí, đều sẽ đánh trong lòng ước ao. Nó cũng không ngoại lệ. Khương Hồng đối mặt Kim Giác Tiểu Ngưu chúc mừng, nhưng không dám thất lễ, vội vàng nói: đa tạ Thanh Ngưu tiền bối. Cảm ơn ta làm gì? Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói: lão nhân gia ta còn phải cảm ơn ngươi đây. Nếu không có ngươi ở, lão nhân gia ta cách nào có nhiều như vậy đồ ăn vặt ăn. Nói đến đây, hướng về trong miệng ném một viên thượng phẩm hỗn độn linh đan. Này thượng phẩm hỗn độn linh đan chính là nó đồ ăn vặt. Xác thực, nếu không là Khương Hồng, nó hiện tại vẫn đúng là khó có thể cho tới loại này đồ ăn vặt. Khương Hồng cùng Hoàng Tiểu Long nhìn nhau, bất đắc dĩ nở nụ cười. Sư huynh, chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Hoàng Tiểu Long nói. Nếu thành công thu phục hồng mông tử long, tiếp đó chính là mau mau thời gian xuyên qua này lôi phạt chi địa, rời đi nơi này. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được Phượng Nhi, Tư Bách Thắng, Tưởng Nhất mấy người sức sống so sánh hơn một năm trước đã trôi đi không ít. Được Khương Hồng gật đầu, hắn cũng biết thời gian cấp bách. Liền Hoàng Tiểu Long cưới Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Khương Hồng, Tượng Tuân chờ người từ sơn động dưới nền đất bay ra. Tiếp đó hướng về hỗn độn hắc đà thú, thú man bộ tộc mọi người bay tới. Một mực chờ đợi chờ thú man bộ tộc mọi người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người, đều là hai mắt sáng ngời. Thế nhưng lập tức, bọn họ một mặt khiếp sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên đột phá đến thần vương cấp 6 sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long đi vào giờ là thần vương cấp 5 trung kỳ, mới hơn một năm đi ra. Hiện tại là thần vương cấp 6 sơ kỳ. Chủ nhân hỗn độn hắc đà thú hướng về Hoàng Tiểu Long tới đón. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng không phí lời, nhìn về phía lôi bất động, phong thần chờ người, nói rằng: các ngươi hiện tại dẫn chúng ta qua đi lôi phạt chi địa. Nói đến đây, một tay phất lên, long xa phi thuyền xuất hiện. Hoàng Tiểu Long chờ người mang tới lôi bất động, phong thần chờ thú man bộ tộc to nhỏ thủ lĩnh, trúc tù trưởng toàn bộ lên phi thuyền. Tiếp đó phi thuyền thôi thúc, hướng về lôi phạt chi địa phá không bay đi. Tuy rằng lấy long xa phi thuyền hiện tại tốc độ, một tháng liền có thể đến lôi phạt chi địa, thế nhưng một tháng này Hoàng Tiểu Long cũng không nhàn dối. Mỗi ngày vẫn cứ kiên trì tu luyện hồng mông ký sinh quyết, luyện hóa cùng thu nạp cái kia hồng mông tử long năng lượng. Vô địch thiên hạ 157 chương 1555 tiến vào lôi phạt chi địa. Chương 1555 tiến vào lôi phạt chi địa. Hoàng Tiểu Long gấp rút thời gian tu luyện hồng mông ký sinh quyết. Khương Hồng đồng dạng tại long xa phi thuyền tu luyện mật thất bế thất tu luyện. Ở bên trong tu luyện mật thất, Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cùng nhau thôi động hồng mông ký sinh quyết mà Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần trên phân thân không, thì là 100 mai thượng phẩm hỗn độn linh đan, 100 mai long châu, 100 khối long tinh, 1000 mai tạo hóa thần quả. Lấy Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân thực lực, thôn phệ tốc độ đã đạt tới một cái siêu cấp kinh khủng, cực kỳ làm người kinh hãi trình độ. Cái này 100 mai thượng phẩm hỗn độn linh đan, 100 mai long châu, 100 khối long tinh, 1000 mai tạo hóa thần quả cũng vẹn vẹn đủ Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân một ngày cắn nuốt năng lượng mà thôi. Tại Hoàng Tiểu Long hồng mông ký sinh quyết dưới sự thúc giục, minh mông đan dược chi lực từ cái kia 100 mai thượng phẩm hỗn độn linh đan bên trong tuôn ra giật ra. Tinh thuần long nguyên cùng long tộc tinh huyết thì từ những long châu đó cùng long tinh bên trong điên cuồng gào thét ra. Tạo hóa thần quả thì không ngừng tràn ra bao quanh tạo hóa chi lực. Những đan dược này chi lực, long nguyên, long tộc tinh huyết, tạo hóa chi lực toàn bộ tràn vào Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân bên trong. Hoàng Tiểu Long cắn nuốt những đan dược này chi lực, long nguyên lúc, hắn linh hồn chi hải bên trong hồng mông tử long cũng tán phát ra trận trận mãnh liệt hồng mông tử khí năng lượng, không ngừng hướng tam đại chí tôn thần cách bay tới. Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân tử quang giảng nhưng. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long mới dừng lại tu luyện, từ tu luyện mật thất đi ra, đi vào phi thuyền khống chế đại sảnh. Chủ nhân tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, tiến lên đón cung kính nói. Hoàng Tiểu Long hỏi, nhanh đến lôi phạt chi địa đi. Nói đến đây, nhìn về phía bên cạnh đại sảnh lôi bất động, phong thần bọn người. Nhanh đến lôi phạt chi địa, lôi bất động gật đầu nói. Còn có nửa giờ nói đến đây. Hắn ức chế không nổi trở nên kích động. Đúng vậy a, sắp đến lôi phạt chi địa. Hắn trước kia cũng không phải chưa từng tới lôi phạt chi địa. Tới không dưới 100 lần. Nhưng là cho tới nay không có cách nào một lần giống như lần này kích động như thế. Nhìn không được kích động. Hắn nhìn lấy Hoàng Tiểu Long cái này thần vương cảnh tóc đen người trẻ tuổi. Thật có thể dẫn đầu bọn hắn thú man nhất tộc đi ra phiến thiên địa này sao? Không chỉ có hắn. Phong thần, thủy lạc sinh hỏa hải ba, quang văn phương bọn người đồng dạng kích động. Bọn hắn thú man nhất tộc mấy người giờ khắc này chờ quá lâu quá lâu. Nghe được còn có nửa giờ liền đến lôi phạt chi địa, Hoàng Tiểu Long đồng dạng chờ mong. Cái này lôi phạt chi địa sinh sôi hỗn độn thần lôi. Lâu dài bị hỗn độn thần lôi bao phủ như thế hiện tượng, cực kỳ hiếm thấy. Cái này lôi phạt chi địa cuối cùng biết không phải là một tòa hỗn độn thần lôi, hỗn độn cửu đại thần lôi bên trong đó một tòa. Hoàng Tiểu Long cái suy đoán này cùng ý nghĩ, cũng không phải là không có khả năng, mà là vô cùng có khả năng. Lúc này, Khương Hồng, Kim Giác Tiểu Ngưu, Phượng Nhi mấy người cũng từ tu luyện mật thất đi ra. Đám người liền ở nơi này khống chế đại sảnh bắt đầu tán chuyện. Rất nhanh, nửa giờ liền đi qua. Long Sa phi thuyền ngừng lại. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng bọn người từ Long Sa phi thuyền đi ra nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước mấy ngàn thước bên ngoài, thổ mịt mờ một mảnh. Từ địa đến ngày, ngoại trừ màu vàng đất chi sắc, nhìn không thấy cái khác bất luận cái gì sắc thái. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng bọn người giật mình. Phía trước cái này thổ mịt mờ một mảnh, lại là hỗn độn thần lôi, thổ hệ hỗn độn thần lôi, thổ hệ hỗn độn thần lôi. Cực kỳ hiếm thấy, không có nghĩ tới đây lại có hơn nữa kinh người như thế. Nhiều mảnh này thổ hệ hỗn độn thần lôi bao phủ lôi phạt chi địa rốt cuộc có bao nhiêu? Không phải Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn trước mắt lôi phạt chi địa, lại là những mày. Nó lúc trước cũng suy đoán cái này lôi phạt chi địa có khả năng hay không là hỗn độn cửu đại lôi trì trong đó một tòa. Hiện tại gặp, lại phát hiện lúc trước suy đoán sai lầm. Nó có thể kết luận trước mắt cái này thổ hệ hỗn độn thần lôi cũng không phải là hỗn độn cửu đại lôi trì, thổ hệ lôi trì. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu một dạng đồng dạng phát hiện lúc trước suy đoán sai lầm, trong lòng bao nhiêu thất vọng. Hoàng Tiểu Tử, mau động thủ đi. Mặc dù không là cửu đại lôi trì, Nhưng là ngươi thu nạp những thứ này thổ hệ hỗn độn lôi trì đối tốt với ngươi chỗ cũng là không nhỏ. Lập tức Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu thu lại tâm tư, sau đó hướng về phía trước bay đi. Tại mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long đi tới cái kia thổ mịt mờ thiên địa trước đó. Hoàng Tiểu Long chí tôn thần lực thôi động hỗn độn Kim Long lôi trì đại trận. Lập tức. Toàn thân lăn lộn ao Kim Long lôi hiện động. Những thứ này hỗn độn Kim Long lôi tại Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân tạo thành từng đầu Kim Long. Khương Hồng. Lôi bất động thấy thế. Đều là một mặt giật mình. Lôi bất động càng là một mặt kinh hỉ. Hắn nóng rực mà gấp nhưng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân vậy do hỗn độn thần lôi hình thành từng đầu Kim Long. Cái này hỗn độn cửu đại lôi trì Kim Long lôi trì tuyệt đối là cùng trong truyền thuyết lực lượng Kim Long lôi trì. Giống như đúc tại mọi người giật mình bên trong. Hoàng Tiểu Long phá vỡ bích chướng. Lách mình tiến nhập thổ mịt mờ thiên địa bên trong. Hoàng Tiểu Long vừa tiến vào, liền cảm thấy cực mạnh trở ngại chi lực cùng trọng lực. Cái này thổ hệ thần lôi ẩm chứa trọng lực là Hoàng Tiểu Long trước đây chưa? Từng thấy... Hoàng Tiểu Long chí tôn thần lực toàn lực thôi động lên cái kia hỗn độn Kim Long lôi trì đại trận. Lập tức, hắn bên ngoài thân hỗn độn Kim Long xoay tròn, tạo thành một cái Kim Long lôi trì vòng xoáy. Bốn phía tất cả thổ hệ thần lôi đều bị cái này Kim Long lôi trì vòng xoáy thu nạp vào đến. Những thứ này thổ hệ hỗn độn thần lôi bị thu nạp vào đến về sau, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách quang mang diệu động. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền cảm giác được bốn phía trọng lực cực tốc yếu bớt, cuối cùng biến mất. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, tiếp tục hướng phía trước đi vào. Tại thú man nhất tộc đám người vẻ mặt khẩn trương bên trong. Hoàng Tiểu Long thân ảnh chậm rãi biến mất ở thổ mịt mờ thiên địa bên trong. Lôi đại ca, ngươi nói, hắn thật có thể làm được sao? Quang Văn Phương nhìn không được hỏi. Lôi bất động hít sâu một hơi trầm ngâm nói hẳn là có thể đi. Chỉ là trong lòng của hắn cũng không phải đặc biệt khẳng định. Mặc dù Hoàng Tiểu Long hẳn là có hỗn độn Kim Long lôi trì. Mặc dù hỗn độn cửu đại lôi trì truyền thuyết uy lực cực mạnh. Nhưng là Hoàng Tiểu Long thực lực quá yếu. Mấy thần vương cảnh có thể phát huy hỗn độn cửu đại lôi trì bao nhiêu uy lực. Không cũng biết nhưng là bây giờ. Bọn hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác cái này tóc đen người trẻ tuổi trên thân. Tại mọi người trong khi chờ đợi, Hoàng Tiểu Long từng bước một bước lên phía trước. Hoàng Tiểu Long đi được cũng không nhanh, nhưng là mỗi một bước đều cực kiên định. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long liền đi sâu vào đến rồi 3000 trượng chỗ. Lúc này, bốn phía đều là hôi mông mông hỗn độn thần lôi. Những thứ này hỗn độn thần lôi cũng không biết là từ nơi nào diễn sinh. Tựa hồ vô cùng vô tận. Tuần hoàn không thôi. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng phía trước rào bước tiến lên. Làm xâm nhập đến một vạn trượng tả hữu lúc. Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được. Nơi này hẳn là mảnh này hỗn độn thần lôi thiên địa trung tâm. Hoàng Tiểu Long tự nói. Lấy hắn cảm ứng. Nơi này. Hỗn độn thần lôi nồng nặc nhất, như sôi đằng thủy nhấp nhô không ngừng, cho nên hẳn là mảnh này hỗn độn thần lôi thiên địa nơi trung tâm nhất. Hoàng Tiểu Long ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, thôi động hỗn độn Kim Long lôi trì đại trận, toàn lực thu nạp lên bốn phía hỗn độn thần lôi. Chưa xong còn tiếp vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm. Pho Zoom do trai em do con web link vô địch thiên hạ 157 chương 1556 thú man bộ tộc vui đến phát khóc theo Hoàng Tiểu Long toàn lực thu nạp bốn phía hỗn độn thần lôi. Lập tức, những hỗn độn thần lôi kia bằng tốc độ kinh người hướng Hoàng Tiểu Long lao qua. Thu nạp một hồi, Hoàng Tiểu Long vẫn cảm thấy tốc độ có chút chậm. Liền đem tam đại chí tôn thần phân thân cũng triệu đi ra. Bố trí bốn mấy tổ linh đại trận. Đồng thời vận chuyển hồng mông ký sinh quyết toàn lực thu nạp. Bốn phía hỗn độn thần lôi điên cuồng gào thét, cấp tốc tràn vào Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân thể nội.

hỗn độn hắc đà thú. Phượng Nhi chờ tiếng người âm vang lên. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh. Nhìn lại. Thấy Khương Hồng. Tượng Tuân. Hỗn độn hắc đà thú chờ người chính một mặt mừng rỡ hướng về hắn bay đến. Hoàng Tiểu Long cầm cái này hỗn độn lôi châu đứng lên. Đối diện đến Khương Hồng cười nói. Sư huynh. Lần này. Hắn không chỉ có thành công thu nạp sạch sẽ bao phủ mảnh này thiên địa hệ thổ hỗn độn thần lôi. Hơn nữa thực lực tăng mạnh. Ba đại chí tôn thần phân thân càng là bởi vậy đột phá thần vương cảnh. Hoàng Tiểu Long tâm tình cũng rất tốt. Hoàng Tiểu Tử. Ngươi trên tay này lôi châu là đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Kim giác Tiểu Ngưu đột nhiên trước nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long trên tay lôi châu. Một mặt khiếp sợ dáng vẻ. Khương Hồng cũng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long trên tay lôi châu tương tự là khiếp sợ vẻ mặt. Hiển nhiên. Hai người đều nhìn ra Hoàng Tiểu Long trên tay cái viên này lôi châu không tầm thường. Hơn nữa là cực nhiên không tầm thường. Không phải vậy lấy hai người thân phận cũng sẽ không như vậy vẻ mặt. Lúc trước bao phủ mảnh này thiên địa hệ thổ hỗn độn thần lôi. Chính là cái này lôi châu tản mát ra. Hoàng Tiểu Long cũng không ẩn giấu, nói rằng. Nhanh cho ta nhìn một chút. Kim giác Tiểu Ngưu kêu lên. Hoàng Tiểu Long đưa tay trên hỗn độn lôi châu đưa cho Kim giác Tiểu Ngưu. Kim giác Tiểu Ngưu tiếp theo cái viên này hỗn độn lôi châu. Trên dưới lật xem. Nhưng là càng xem càng kích động. Lẽ nào? Lẽ nào? Đúng là vật kia thế nhưng lập tức lại nói. Này không gian. Dĩ nhiên có vật kia tại sao có thể có vật này không thể. Tại sao có thể có vật này Kim giác Tiểu Ngưu lại là kích động. Lại là nghi hoặc. Vừa khiếp sợ. Lại là không thể tin được. Lại là lắc đầu. Khương Hồng cũng là thật chặt nhìn cái viên này lôi châu biểu hiện cùng Kim giác Tiểu Ngưu gần như. Hoàng Tiểu Long cùng mọi người thấy thế đều là trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tiểu nơ u, v, quy quy u. Này hỗn độn lôi châu rất bảo bối Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi. Kim giác Tiểu Ngưu nhưng là nặng nhiên gật đầu. Một mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng nghiêm nghị. Sau đó nói. Siêu cấp bảo bối mọi người muốn cười nhưng nhìn Kim giác Tiểu Ngưu biểu hiện lại không dám cười. Hoàng Tiểu Long tuy rằng cũng biết này hỗn độn lôi châu tất nhiên là rất bảo bối. Thế nhưng thấy Kim giác Tiểu Ngưu cùng Khương Hồng biểu hiện. Biết cái này hỗn độn lôi châu sợ là vượt xa mình lúc trước tưởng tượng. Sư huynh các ngươi nhận ra này hỗn độn lôi châu Hoàng Tiểu Long hỏi Khương Hồng. Khương Hồng lắc đầu, không có. Không có Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Không có còn kích động như thế Kim giác Tiểu Ngưu đem hỗn độn lôi châu đưa cho Khương Hồng. Nói rằng. Khương Hồng tiểu tử. Ngươi cũng nhìn kỹ một chút. Tuy rằng cái này hỗn độn lôi châu bảo bối. Đủ khiến chư thiên vạn giới hết thảy cường giả phát lên tham lam cùng lòng mơ ước. Thế nhưng hắn biết Khương Hồng phẩm tính không biết. Khương Hồng tiếp nhận cái viên này hỗn độn lôi châu. Hai tay bởi vì kích động mà có chút run run. Hắn cùng Kim giác Tiểu Ngưu như thế trên dưới lật xem không ngớt, sắc mặt kích động gì thường. Sau một hồi, Khương Hồng mới ngừng lại, sau đó đem cái viên này hỗn độn lôi châu cho Hoàng Tiểu Long, hít sâu một hơi. Biểu hiện cực kỳ nghiêm túc nói. Sư đệ, cái này hỗn độn lôi châu, mặc kệ bất cứ lúc nào, ngươi cũng không thể lấy ra để nó người nhìn thấy. Hoàng Tiểu Long đem cái viên này hỗn độn lôi châu cất đi, gật đầu. Cũng không có hỏi Kim giác Tiểu Ngưu cùng Khương Hồng cái này hỗn độn lôi châu rốt cuộc là thứ gì. Nếu cái này hỗn độn lôi châu như vậy bảo bối, vậy hắn sau đó sẽ tìm cơ hội hỏi Khương Hồng cùng Kim giác Tiểu Ngưu. Dù sao hiện tại có thú man bộ tộc chờ người ở. Hoàng Tiểu Long đem cái viên này hỗn độn lôi châu thu vào thiên võ bảo tàng nhẫn sau. Lôi bất động. Phong thần, thủy lạc sinh, hỏa hải ba, quang văn phương năm người hướng về Hoàng Tiểu Long đi tới. Đến Hoàng Tiểu Long trước mặt sau. Năm người đột nhiên quỳ phục xuống. Hướng về Hoàng Tiểu Long cung cung kính kính dập đầu nói. Lôi bất động, phong thần, thủy lạc sinh, hỏa hải ba, quang văn phương khấu kiến đại vương. Khấu kiến đại vương. Đại vương nghe được lôi bất động năm người xưng hô. Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng bọn người là xứng sờ. Lúc này, thú man bộ tộc này 13 vị tiểu thủ lĩnh cùng trúc tù trưởng cũng tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cung kính quỳ phục xuống. Dập đầu ngang nhiên nói. Khấu kiến đại vương, lại là đại vương. Hoàng Tiểu Long nhìn quỳ sát ở trước mặt mình Lôi Bất Động chờ người. Cười khổ. Cảm giác này. Làm sao mình như cái sơn trải thổ phỉ đầu lĩnh, các ngươi trước tiên đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long cười khổ nói. Vâng. Đại vương Lôi Bất Động. Phong Thần. Thủy Lạc Sinh chờ người cung kính hẳn là. Sau đó mới cung kính đứng lên. Thú man bộ tộc trúc tiểu thủ lĩnh. Trúc tù trưởng cũng mới lần lượt đứng lên. Cái này có thể hay không đừng gọi ta đại vương. Hoàng Tiểu Long đối với Lôi Bất Động, Phong Thần năm người nói. Lôi Bất Động nhưng là một mặt kiên định nói. Theo chúng ta thú man bộ tộc tổ tiên tổ huấn. Dẫn dắt chúng ta thú man bộ tộc đi ra người nơi này. Chính là chúng ta thú man bộ tộc chi vương. Chính là chúng ta đại vương. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long còn không chân chính dẫn dắt bọn họ đi ra nơi này. Thế nhưng phía trước phần cuối là một cái rất lớn hố đen. Hắc động kia hẳn là chính là mở miệng. Vì lẽ đó, này Lôi Bất Động, Phong Thần chờ người nhận định Hoàng Tiểu Long là bọn họ thú man chi vương. Đại vương Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói. Hoàng Tiểu Tử, ngươi đều thành đại vương. Này bản tổ là cái gì? Hoàng Tiểu Long tức giận nói. Ngươi là bản đại vương vật cưới. Vật cưới mọi người không nhịn được cười. Tư Bách Thắng càng là không nhịn được cười ra tiếng. Kim Giác Tiểu Ngưu nhấc chân. Chân sau chính là một chân. Cho Tư Bách Thắng đến rồi một chân. Tư Bách Thắng bị đá bay ra mấy ngàn mét. Từ mặt đất bò lên giờ. Một mặt khổ xẹp hình dáng. Được rồi, mọi người không nên nháo, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Vâng. Đại vương tượng tôn. Hỗn độn hắc đà thú còn chưa mở miệng. Lôi Bất Động. Phong Thần chờ thú man bộ tộc mọi người nhưng là gấp nhiên cung kính hẳn là. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười. Sau đó cưới lên Kim Giác Tiểu Ngưu. Cùng mọi người hướng về phía trước phần cuối đại hắc động bay đi. Rất nhanh liền tới đến này đại hắc động trước. Này cử đại hắc động có mấy trăm mét lớn, đủ để chứa đựng gần trăm người ra vào. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu trước tiên bay vào hố đen. Thứ yếu là Khương Hồng, Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú, Tư Bách Thắng, Phượng Nhi, Tuyệt Nhất chờ người. Cuối cùng mới là thú man bộ tộc mọi người. Vừa vào hố đen, cảm giác thiên địa xoay tròn. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu liền đã đi ra phía ngoài. Hoàng Tiểu Long hướng bốn phía nhìn lại, trên mặt vui vẻ, này chính là U Hồn Hà dưới đáy. Bọn họ đi ra rồi. Vô Địch Thiên Hạ 157 chương 1558 rốt cuộc đi ra. Tại Hoàng Tiểu Long về sau, Khương Hồng, Tượng Tuân mấy người cũng lần lượt đi ra. Khi thú man bộ tộc các cao thủ đi ra, nhìn xem U Hồn Hà ngọn nguồn, cảm thụ được bên ngoài không giống không khí lúc, đều là một mặt cuồng hỉ, thậm chí kích động kêu lên vui mừng. Liền ngay cả Lôi Bất Động cái này thú man bộ tộc đệ nhất cao thủ cũng là hét lớn. Chúng ta rốt cuộc đi ra, chúng ta rốt cuộc đi ra. Thú man bộ tộc các cao thủ nhao nhao một mảnh cuồng hỉ cuồng khiếu, có chút ruột khóc sói gào dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, cũng không có cấm chỉ. Hắn có thể hiểu được thú man bộ tộc lòng của mọi người tình. Đảm nhiệm cách nào chủng tộc bị vây ở một mảnh thiên địa vô số ước năm, sau đó thoát khốn mà ra, đều sẽ có loại này cuồng hoan cuồng hỉ cuồng khiếu biểu hiện. Chờ thú man bộ tộc các cao thủ tiết đủ rồi, Hoàng Tiểu Long đối Khương Hồng nói, sư huynh, chúng ta đi thôi. Khương Hồng gật đầu. Thế là đám người từ U Hồn Hà đi ra, đi vào U Hồn Hà bên bờ. Nhìn xem bốn phía quen thuộc cảnh vật, nhìn xem u phủ ma địa không trung bao phủ ma khí, Hoàng Tiểu Long có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Bất quá, lúc trước đám người nghe được u hồn tiếng kêu gọi, tựa hồ biến mất Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú, Phượng Nhi mấy người cũng lần lượt hiện tình huống này. Hoàng Tiểu Long chuyển nhìn phía sau vẫn kích động, một mặt hoan nhưng Lôi Bất Động, Phong Thần các loại thú man bộ tộc các cao thủ trầm ngâm nói. Lôi bất động. Ta hiện tại muốn cùng sư huyên rời đi cái này. Các ngươi đâu? Lôi bất động. Phong thần. Thủy lạc sinh. Hỏa hải ba. Chỉ riêng văn phương bọn người tử hoan nhưng trong sự. Kích động chậm thần tới. Đại vương đi nơi nào? Chúng ta tự nhiên đi theo đại vương đi ở đâu? Lôi bất động cung kính đáp. Một mặt kiên định bộ dáng. Lôi đại ca nói không sai. Vô luận đại vương đi chỗ nào, chúng ta đều đi theo đại vương. Phong thần, Thủy lạc sinh mấy người cũng là một mặt kiên định đáp. Sau đó, thú man bộ tộc trúc tiểu lĩnh, trúc tù trưởng cũng là cung kính đáp. Nói thề chết cũng đi theo Hoàng Tiểu Long. Vô luận Hoàng Tiểu Long đi đâu, bọn hắn cũng đi đâu. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười khổ, cái này thú man bộ tộc đám người từng cái thân cao 10 mét mà lại toàn thân mọc ra lông đen. Nếu là mình đi đến đâu, thú man bộ tộc đám người liền theo tới đâu. Cái kia không bị người khi quái vật vây xem mới là lạ. Mình cũng không muốn đi đến đâu bị người chỉ điểm đến đâu. Mà lại, lôi bất động, phong thần bọn người toàn bộ đi theo mình rời đi. Cái kia thú man trong không gian thú man bộ tộc tộc nhân làm sao bây giờ? Hoàng Tiểu Long đối lôi bất động nói. Ta biết các ngươi đều nguyện ý đi theo ta. Nhưng là. Các ngươi như toàn bộ đi. Cái kia thú man bộ tộc tộc nhân làm sao bây giờ? Lôi bất động bọn người lặng yên nói. Như vậy đi. Lôi bất động. Phong thần. Hai người các ngươi đi theo ta rời đi. Thủy lạc sinh. Hỏa hải ba. Chỉ riêng văn phương cùng cái khác tiểu lính. Tù trưởng toàn bộ lưu lại. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, nói ra. Cái này. Thủy lạc sinh bọn người hai mặt nhìn nhau. Hiện tại hỗn độn thần lôi đã bị ta thu nạp sạch sẽ. Thú man không gian có thể tùy thời xuất nhập. Thú man bộ tộc tộc nhân càng cần hơn các ngươi quản trị. Hoàng Tiểu Long lại nói. Về sau. Ta nếu tìm được nơi thích hợp. Liền lại đến mang các ngươi cùng thú man bộ tộc toàn bộ rời đi nơi này. Thủy lạc sinh. Hỏa hải ba. Chỉ riêng văn phương ba người lúc này cung kính nói. Cần tuân đại vương chi mệnh. Sau đó. Hoàng Tiểu Long lại cho Thủy lạc sinh. Hỏa hải ba bọn người vô số thập phẩm linh thạch cùng vô số hỗn độn linh đan. Để Thủy lạc sinh. Hỏa hải ba bọn người hảo hảo dương thú man bộ tộc. Cũng để Thủy lạc sinh bọn người ở tại mình không có ở đây thời điểm. Tận lực không nên rời đi cái này u hồn hà phương viên ước sẵm. Thủy lạc sinh. Hỏa hải ba bọn người từng cái cung kính xác nhận. Khương Hồng cho thú man bộ tộc đám người giải trừ lúc trước thể nội cấm chế. Hoàng Tiểu Long bọn người lúc này mới rời đi. Chờ Hoàng Tiểu Long rời đi. Biến mất không thấy gì nữa. Quỳ sát cung tiến thú man bộ tộc đám người lúc này mới đứng dậy. Tại U Hồn Hà phủ cận dạo qua một vòng về sau. Thú man không gian. Hoàng Tiểu Long bọn người rời đi U Hồn Hà về sau, rất nhanh. Liền thấy được lúc trước ngốc lưu qua Thiên Mục Sơn Mạch. Bất quá, đám người cũng không có lại tại cái này Thiên Mục Sơn Mạch lưu lại, mà là tiếp tục phi hành rời đi. Trên đường, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến một vấn đề. Lúc đầu theo trước kia ý là đi bái kiến sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương. Nhưng là hiện tại tạo hóa đế cung tuyển bạc thi đấu chỉ còn lại có hơn một năm thời gian. Như đi Hồng Mông Chi địa bái kiến sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương. Thời gian kịp. Hoàng Tiểu Long đem một vấn đề này cùng sư huyên Khương Hồng nói. Khương Hồng kinh ngạc nói. Sư đệ muốn tham gia tạo hóa đế cung tuyển bạc thi đấu lập tức nói. Hồng Mông Chi địa hoàn toàn chính xác rất xa. Từ U Phủ Ma địa đi qua ít nhất phải 2-3 năm. Kỳ thật sư đệ chính là không tham gia cái này tạo hóa đế cung tuyển bạc thi đấu cũng được. Sư đệ đến lúc đó muốn tham gia thiên đình chi chiến. Ta cùng người của thiên đình nói một tiếng là được. Lấy Khương Hồng thân phận tin tưởng chỉ cần hắn mở miệng thiên đình tự sẽ đáp ứng. Đó cũng không phải cách đại sự gì. Mà lại lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, hoàn toàn đạt đến tham gia thiên đình chi chiến điều kiện. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Lại là cười khổ nói. Thôi được rồi. Ta vẫn là thông qua tạo hóa đế cung tuyển bạc thi đấu tham gia cách này thiên đình chi đánh đi. Đến lúc đó Khương Hồng nếu là hướng người của thiên đình mở miệng tin tức truyền ra, chỉ sợ sẽ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Thử nghĩ Khương Hồng là thân phận gì, chính là thần giới đệ nhất nhân, thần giới thứ nhất đế cung đại đế. Hắn vậy mà vì Hoàng Tiểu Long một cách tạo hóa đế cung đệ tử tham gia thiên đình chi chiến mà hướng người của thiên đình mở miệng. Đến lúc đó chúng đế cung sẽ làm sao suy đoán Khương Hồng minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Cũng không có miễn cưỡng. Nói ra, kỳ thật sư đệ rất không cần phải tham gia cái này thiên đình chi chiến. Cái này thiên đình chi chiến ban thưởng mặc dù kinh người, nhưng là lấy Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ, căn bản không thiếu những vật này. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng cười hắc hắc. Hoàng Tiểu Tử tham gia thiên đình chi chiến, tự nhiên có hắn lý do. Đến lúc đó nói không chừng còn muốn ngươi cái này làm sư huyên hỗ trợ mới được. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực, căn bản không có khả năng chiếm được thiên đình hai đại hỗn độn lôi trì. Nhưng là nếu có Khương Hồng cái này càng đại đế cấp cao thủ hỗ trợ, vậy liền dễ dàng. Khương Hồng nghe Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng, vội vàng nói: Thanh Ngưu tiền bối yên tâm, chỉ cần sư để có việc mở miệng, ta nhất định giúp bận bịu. Kim Giác Tiểu Ngưu cười ha ha một tiếng, đây chính là ngươi nói. Khương Hồng nhìn xem Kim Giác Tiểu Ngưu cái kia như lão sói xám tiếu dung, đột nhiên có loại nhảy vào hố lửa cảm giác. Bởi vì Hoàng Tiểu Long muốn tham gia tạo hóa đế cung tuyển bạc thi đấu, cho nên đành phải các loại Hoàng Tiểu Long tham gia tạo hóa đế cung tuyển bạc thi đấu về sau, lại đi Hồng Mông Chi địa bái kiến Hồng Mông Chi Vương. Khương Hồng cho Hoàng Tiểu Long một viên lệnh phù, nói ra: Đây là ta Hồng Mông đế cung lệnh phù. Đến lúc đó sư để tham gia xong tạo hóa đế cung tuyển bạc sau trận đấu, có thể cầm cái này lệnh phù đến Hồng Mông đế cung tìm ta là được. Ta lại mang sư để cùng Thanh Ngưu tiền bối đi Hồng Mông chi địa. Hoàng Tiểu Long đem lệnh phù nhận lấy, gật đầu nói: Cái kia tốt. Đám người một đường vừa đi vừa nghỉ đàm tiếu phong thanh. Vài ngày sau, liền tới đến U Phù Ma Địa một tòa ma thành. Tòa này ma thành so cái kia ma mãng thành còn muốn lớn hơn không ít. Toàn bộ ngoại hình là lấy thượng cổ ma thú ma hổ kiến trúc. Hoàng Tiểu Long bọn người dự định tại cái này ma thành ngây ngốc một đêm, đến lúc đó lại tiếp tục đi đường. Ma lại lôi bất động, phong thần hai người mới ra thú man không gian, thuận tiện để cho hai người nhìn một chút bên ngoài thành trì người thổ phong mạo. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bọn người vừa tiến vào cái này ma hổ thành không đến bao lâu, một đám người mặc màu trắng bạc cẩm bào đệ tử liền cũng tới đến cái này ma hổ thành. Đám đệ tử này thình lình liền là lúc trước chỉ riêng Minh Đế Cung Thiên Tử một Bách Vân Tường bọn người. Vô Địch Thiên Hạ 157 chương 1559, lần này bọn hắn tất nhiên trốn không thoát. Chương 1559, lần này bọn hắn tất nhiên trốn không thoát. Lúc này Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường bọn người lại là nở nụ cười. Hơn 3 năm trước, Kim Giác Tiểu Ngưu để bọn hắn lăn xuống Thiên Mục Sơn Phong về sau, bọn hắn mặc dù hận cực giận dữ, nhưng là sau khi rời đi cũng không hề rời đi U Phù Ma Địa. Bọn hắn ở nơi này U Phù Ma Địa nhiều mặt thám thính, 3 năm khổ tìm, liền trước đây không lâu cuối cùng bị bọn hắn tìm được 2 đầu hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch. Bất quá cái này 2 đầu hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, bọn hắn cũng không phải là tại Thiên Mục Sơn mạch bên trong tìm được. Hơn nữa ở cách Thiên Mục Sơn mạch bên ngoài mấy triệu dặm một dãy núi khác ở bên trong lấy được. Cho nên lúc trước bọn hắn nhận định Hoàng Tiểu Long bọn người ở tại Thiên Mục Sơn mạch ở bên trong lấy được này hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, đó là căn bản không thể nào sự tình. Bởi vì cái kia hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch căn bản cũng không tại Thiên Mục Sơn mạch. Lần này chúng ta tìm tới cái kia hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, có thể hào hào uống 2 chén. Quang Minh Đế Cung trưởng lão Thiên Tử Nhất cười nói. Trưởng lão Bách Vân Tường cười ha ha, đó là tự nhiên, bất quá không phải 2 chén, mà là 200 chén. Hai người cùng sau lưng Quang Minh Đế Cung chúng đệ tử nở nụ cười. Chúng ta cũng rất nhiều năm không gặp ma hổ thành thành chủ, đi chúng ta bây giờ liền đi Ma Hổ thành chủ phủ. Nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Đến lúc đó lại đuổi về Quang Minh Đế Cung được hai người cùng Quang Minh Đế Cung chúng đệ tử tiến vào Ma Hổ thành. Hai người cùng Ma Hổ thành thành chủ là quen biết cũ. Mặc dù nói bên ngoài tiến vào đệ tử sẽ trở thành u phù ma địa chúng ma môn trong mắt đại thịt mỡ, thịt thơm. Nhưng là những ma môn đó đệ tử gan lớn đi nữa cũng không dám đối phó Quang Minh Đế Cung. Không chỉ có không dám, ngược lại nhìn thấy Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường bọn người nhao nhao tránh ra tới. Bất quá, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường bọn người còn chưa tới Ma Hổ thành phủ thành chủ, liền gặp một vị người mặc ma bào trung niên nhân xuất lính một đám ma môn đệ tử hướng bọn hắn xa xa chạy đến. Trung niên nhân này chính là Ma Hổ thành thành chủ Ngô Siêu. Tại Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường bọn người tiến vào Ma Hổ thành không lâu, Ngô Siêu liền lấy được hạ người bẩm báo, cho nên liền dẫn người đến đây đón lấy. Ngô Siêu mặc dù cũng là thiên quân cường giả, thân phận tôn quý, nhưng là cũng chỉ là Ma Võ Đế Cung phía dưới một cái tiểu thành chủ mà thôi. Cùng Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường thân là Quang Minh Đế Cung trưởng lão so sánh, lại thì kém rất nhiều. Cho nên biết hai người tới Ma Hổ thành, hắn là tuyệt không dám lãnh đảm. Tử Nhất huynh, Vân Tường huynh, xa xa Ma Hổ thành thành chủ Ngô Siêu liền ôm quyền ha ha cười nói: hai vị cùng Quang Minh Đế Cung chư vị huynh để đến ta Ma Hổ thành. Ma Hổ thành bồng bích sinh huy a. Tìm tới hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch. Thiên Tử Nhất tâm tình vô cùng tốt, cười ha ha một tiếng nói: đâu có đâu có. Lần này chúng ta đi qua Ma Hổ thành, không thiếu được tại Ma Hổ thành ngốc lưu mấy ngày. Đến lúc đó đến quấy rầy Ngô Siêu lão đệ. Ngô Siêu lại là vui vẻ, cười nói: Tử Nhất huyên cùng Vân Tường huyên muốn ngốc lưu bao nhiêu ngày liền ngốc lưu bao nhiêu ngày, làm sao có cái gì quấy rầy. Đám người cười một tiếng: ta đã sai người trong phủ chuẩn bị tốt tiệc rượu. Tử Nhất huyên, Vân Tường huyên cùng Quang Minh Đế Cung chư vị huyên để mời Ngô Siêu đi vào tại con một Bách Vân Tường bọn người trước mặt, nhấc tay một cách làm ra mời thế. Đối với Thiên Tử Nhất bọn người nói, được Thiên Tử Nhất cũng không khách khí, cùng Bách Vân Tường đi đầu. Tử Nhất huynh, Vân Tường huynh, các ngươi làm sao sẽ tới U Phù Ma Địa trên đường? Ngô Siêu thuận miệng hỏi. Lần trước các ngươi tới, có mười mấy vạn năm a. Bách Vân Tường cười ha ha, nửa cười giỡn nói: chúng ta tới U Phù Ma Địa, tự nhiên là tìm kiếm bảo bối tới. Ngô Siêu khẽ giật mình cười hỏi, nhìn hai vị lão ca biểu lộ, cái kia bảo bối tìm được Thiên Tử Nhất cũng không còn giấu riêng, gật đầu cười nói: mặc dù trước đó gặp một chút phiền toái nhỏ, nhưng là cuối cùng vẫn bị chúng ta tìm được. Trong miệng hắn nói phiền toái nhỏ là chỉ 3 năm trước đây gặp được Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu bọn người một chuyện. Nhớ tới lăn xuống Thiên Mục Sơn Phong một màn kia, Thiên Tử Nhất hai mắt sát ý cùng hận ý chợt lói lên. Mặc dù quá khứ 3 năm, nhưng là cái kia sỉ nhục một màn, bọn hắn ký ức ngược lại càng thêm khắc sâu. Bách Vân Tường cũng là hai mắt sát ý bốc lên. Ngô Siêu gặp hai người thần sắc, trong lòng bao nhiêu giật mình. Nghĩ nghĩ, hỏi: không biết hai vị lão ca gặp được phiền toái gì, như tại hạ có thể giúp được một tay. Hai vị lão ca cứ nói đừng ngại, ta tất nhiên là xông pha khói lửa, không chối từ. Thiên Tử Nhất nghe vậy, cười một tiếng, cố tình buông lỏng nói: kỳ thật cũng không có gì, chính là trước đó vài ngày gặp được mấy cái không biết phải trái người, lên một chút tranh chấp mà thôi. Bất quá đối phương trốn được nhanh, bị bọn hắn chạy thoát rồi. Lúc trước là bọn hắn lăn xuống Thiên Mục Sơn Mạch, bây giờ đang trong miệng hắn, lại thành Hoàng Tiểu Long bọn người chạy thoát rồi. Ngô Siêu cười nói: thì ra là thế. Như gặp lại bọn hắn, ta đem bọn hắn bắt lại, cho hai vị lão ca xuất khí. Bách Vân Tường cười nói: vậy làm phiền Ngô Siêu lão đệ. Đám người vừa đi vừa nói. Ngay tại đi qua mố đoạn đường lúc, đột nhiên tại trước mặt Nhất Thiên Tử Nhất ngừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước một chỗ. Bách Vân Tường trong lòng cảm thấy kỳ quái, cũng theo nhìn lại, lập tức cũng là một mặt kinh ngạc. Nhưng là lập tức trong lòng hai người sát ý đào thiên. Chỉ thấy phía trước đi lại đám người, không phải Hoàng Tiểu Long là ai? Hai vị lão ca, làm sao? Ngô Siêu nghi hoặc hỏi. Thiên Tử Nhất hai mắt lạnh lùng nhìn về phía trước Hoàng Tiểu Long bọn người thân ảnh. Đối với Ngô Siêu nói, ta mới vừa nói, đúng là bọn họ bọn hắn. Ngô Siêu trong nháy mắt rõ ràng Thiên Tử Nhất là chỉ Thiên Tử Nhất lúc trước nói chạy thoát những người kia. Có đúng không? Thật đúng là xảo. Ngô Siêu nở nụ cười. Không nghĩ tới bọn hắn lá gan thật đúng là đủ mập. Lại còn dám ở U Phù Ma Địa lưu lại, hơn nữa còn tới Ma Hổ Thành. Bọn hắn thật đúng là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa, càng muốn xông tới nói ở nơi này. Liền muốn để cho thủ hạ người tiến lên đem Hoàng Tiểu Long bọn người bắt lại. Bách Vân Tường lại là những mày, đưa tay cản lại. Đối với Ngô Siêu nói, Ngô Siêu lão đệ, những người kia thực lực không yếu. Nếu không, ngươi bẩm báo sư phụ ngươi, mời ngươi sư phụ cùng Ma Võ Đế Cung điện chủ xuất thủ, để phòng bọn hắn lần nữa chạy thoát. Ngô Siêu là Ma Võ Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão Trần Thanh Hải ký danh đệ tử. Ngô Siêu khẽ giật mình, sau đó cười nói, hai vị lão ca quá lo lắng đi. Coi như thực lực bọn hắn thực sự không yếu, ta đây Ma Hổ Thành cũng không phải bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lần này bọn hắn tất nhiên trốn không thoát. Bất quá, Thiên Tử Nhất vẫn là lắc đầu. Thực lực bọn hắn so ngươi tưởng tượng cao hơn. Ta xem, hay là mời sư phụ ngươi hoặc Ma Võ Đế Cung điện chủ xuất thủ mới được. Ngô Siêu kinh ngạc, hắn nhìn một chút Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường đám người trên mặt nghiêm túc biểu lộ, xác định hai người không phải nói đùa về sau, trầm ngâm nói, vậy thì tốt, ta đây liền hướng sư phụ ta bẩm báo, liền nói mấy người kia đến Ma Hổ Thành sinh sự quấy rối, thực lực cực mạnh, ta không phải địch thủ, mời sư phụ cùng ta Ma Võ Đế Cung điện chủ xuất thủ. Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai người gật đầu. Thế là Ngô Siêu liền xuất ra tín phù, hướng sư phụ hắn bẩm báo lên. Đương nhiên, bẩm báo thời điểm, hắn cố ý đem sự tình nói đến rất khoa trương. Nói đối phương là thiên quân cao giai, thậm chí có thể là thiên quân thập giai cao thủ. Nói đối phương mở lời kiêu ngạo, cuồng vọng đến không biên giới. Căn bản không đem Ma Võ Đế Cung để vào mắt. Chưa xong còn tiếp, vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương chuyện do mình làm. Forum do trai em do con web link vô địch thiên hạ 157 chương 1560 có chạy đằng trời chương 1560. Có chạy đằng trời côn vơ bi lưu Ma Võ Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão Trần Thanh Hải ở Ma Võ Đế Cung bên trong cung điện đang cùng điện chủ Vương Thủ Thần cùng Vương Thủ Vũ hai người bẩm báo sự tình. Đột nhiên cảm ứng được tín phù chấn động, không khỏi hơi nhướng mày. Dừng một chút, Vương Thủ Thần thấy thế, hỏi, là người phía dưới tín phù bẩm báo? Trần Thanh Hải cung kính đáp, đúng điện chủ. Nếu là người phía dưới tín phù bẩm báo, hẳn là có chuyện quan trọng, ngươi bây giờ nhìn xem. Vương Thủ Thần mở miệng nói. Trần Thanh Hải nghe vậy, chỉ được hẳn là, sau đó đem tín phù lấy đi ra. Thần thức quét qua, quét xong sau, lông mày một khóa. Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ hai người thấy, ánh mắt nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Vương Thủ Vũ hỏi. Trần Thanh Hải tựa như thực địa đem phía dưới Ma Hổ Thành thành chủ Ngô Siêu bẩm báo sự tình hướng về hai người bẩm báo một lần. Hai người nghe xong, nhìn nhau. Vương Thủ Vũ sắc mặt rất lạnh. Dĩ nhiên lại có người đến U Phù Ma Địa trọng thương ta Ma Võ Đế Cung đệ tử, là ta Ma Võ Đế Cung ở chỗ này U Phù Ma Địa quá lâu không có xuất thí. Vì lẽ đó người bên ngoài đều cho là chúng ta Ma Võ Đế Cung là quả hồng nhũn, có thể tùy tiện nhào nặn đối phương là thiên quân cấp 10 cường giả. Vương Thủ Thần hỏi Trần Thanh Hải. Trần Thanh Hải cung kính nói, Ngô Siêu là nói như vậy. Vương Thủ Vũ trầm ngâm nói, nếu là thiên quân cấp 10 cường giả, ngươi đi tới cũng vô dụng. Chúng ta vừa lúc ở, liền theo ngươi cùng đi nhìn. Trần Thanh Hải lấy làm kinh hãi, điện chủ muốn đích thân đi qua kỳ thực. Vương Thủ Vũ lắc lắc tay, nói rằng: "Được rồi, không cần phải nói, hiện tại chúng ta liền đi qua, đến lúc đó trở về, chúng ta còn muốn bế quan một ít tháng ngày." "Vâng, điện chủ." Trần Thanh Hải chỉ được cung kính hẳn là. Liền Trần Thanh Hải liền đi theo ở Vương Thủ Vũ, Vương Thủ Thần phía sau hai người, ra khỏi cung điện. Sau đó hướng về Ma Hổ Thành mà tới. Mà ở Trần Thanh Hải, Vương Thủ Vũ, Vương Thủ Thần ba người đến đây giờ, Ma Hổ Thành thành chủ Ngô Siêu thu được ba người đến đây tin tức, một trận ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động. Vương Thủ Vũ cùng Vương Thủ Thần hai vị điện chủ dĩ nhiên cùng đến đây, hắn mặc dù là Ma Hổ Thành thành chủ, thế nhưng căn bản không có cơ hội tiếp xúc được Vương Thủ Vũ cùng Vương Thủ Thần nhân vật như vậy. Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai người thấy Ngô Siêu kích động dáng vẻ, trong lòng cảm thấy kỳ quái. "Ta mới vừa nhận được sư phụ ta tín phù. Hắn nói chúng ta Ma Võ Đế Cung Vương Thủ Vũ cùng Vương Thủ Thần hai vị điện chủ sẽ cùng hắn cùng đến đây Ma Hổ Thành." Ngô Siêu chưa kịp hai người hỏi, liền đối với hai người nói: "Cái gì, các ngươi Vương Thủ Vũ cùng Vương Thủ Thần điện chủ muốn đi qua?" Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai người vừa nghe đều là giật nảy cả mình. Ma Võ Đế Cung Vương Thủ Vũ, Vương Thủ Thần, bọn họ là biết đến. Một cách là đại đế cấp 4 hậu kỳ, một cách là đại đế cấp 5 trung kỳ, hai người có thể đều là đại đế trung giai cường giả. Hai người tuy rằng uy danh không thể so Ma Võ Đế Cung chư vị lão tổ, thế nhưng uy danh cũng đều hiển hách. Thấy Thiên Tử Nhất hai người giật mình dáng vẻ, Ngô Siêu trong lòng bao nhiêu ưu việt, cười nói: "Chính là chúng ta Vương Thủ Vũ cùng Vương Thủ Thần hai vị điện chủ." Thiên Tử Nhất bừng tỉnh, cười nói: "Không nghĩ tới các ngươi Vương Thủ Vũ cùng Vương Thủ Thần hai vị điện chủ muốn đi qua. Lần này, tiểu tử kia là có chạy đằng trời." Bách Vân Tường cũng là cười nói: "Tiểu tử kia nếu như biết các ngươi Vương Thủ Vũ cùng Vương Thủ Thần hai vị điện chủ tự mình lại đây bắt giết hắn, không thông báo là vẻ mặt gì, có thể có vẻ mặt gì, khẳng định là khiếp sợ cùng dọa sợ." Ngô Siêu tiếp lời cười nói. Ba người lại đàm tiếu một hồi. Lấy sư phụ cùng hai vị điện chủ tốc độ, cũng nhanh đến chúng ta Ma Hổ Thành đến đi vào nghênh tiếp mới được. Ngô Siêu đứng lên, nói rằng: "Được, chúng ta liền theo Ngô Siêu lão để đồng thời đi vào nghênh tiếp." Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai người cũng đứng lên nói. Vương Thủ Vũ, Vương Thủ Thần hai người đến đây, bọn họ cũng không dám tự cao tự đại. Liền Ngô Siêu, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người liền tới đến Ma Hổ Thành truyền tống trận. Hậu ở truyền tống trận bên chờ Vương Thủ Thần chờ người đến đây. Ngay khi Ngô Siêu chờ người mới vừa chờ đợi không đến bao lâu, đột nhiên liền thấy truyền tống trận ánh sáng lấp lóe không yên. Tiếp đó Vương Thủ Thần ba người bóng người hiện hiện ra. Ma Hổ Thành khoảng cách Ma Võ Đế Cung tổng bộ cũng không xa. Vương Thủ Thần ba người mở ra truyền tống trận lại đây Ma Hổ Thành không cần nửa giờ. Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ từ truyền tống trận đi ra, nhìn thấy Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường cùng ánh sáng Minh Đế Cung điện chúng đệ tử ngược lại cũng không kỳ quái. Ngô Siêu lúc trước có hướng về Trần Thanh Hải bẩm báo quá Thiên Tử Nhất chờ người ở Ma Hổ Thành. Trần Thanh Hải cũng hướng về Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ hai người nói rồi. Thấy Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ, Trần Thanh Hải ba người đi ra, Ngô Siêu chờ Ma Hổ Thành các cao thủ mau tới tiến lên lễ. Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường cùng ánh sáng Minh Đế Cung điện chúng đệ tử cũng tới trước ôm quyền xưng hô. Thần thái ngược lại cũng toán khá là cung kính. Vương Thủ Thần cũng không phí lời, đối với Ngô Siêu nói thẳng: "Những người kia hiện tại ở đâu, ngươi dẫn chúng ta qua đi." Ngô Siêu không dám nhiều lời, cung kính hẳn là. Sau đó Ngô Siêu liền dẫn lính Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ, Trần Thanh Hải chờ người hướng về Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người vị trí bay đi. Hắn vẫn khiến người ta dám thì Hoàng Tiểu Long chờ người, vì lẽ đó biết Hoàng Tiểu Long chờ người hiện tại chính đang phía trước tiểu lâu uống rượu. Nghĩ đến đợi lát nữa Hoàng Tiểu Long chờ người liền muốn bị bắt giết, mà lúc này còn ở nhàn tình uống rượu tán gẫu, Ngô Siêu trong lòng cười gằn. Ngay khi Ngô Siêu chờ người lại đây giờ, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Khương Hồng chờ người xác thực ở tiểu lâu uống rượu. Kỳ thực Ngô Siêu người giám sát, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người đã sớm biết, thế nhưng cũng không để ở trong lòng. Mọi người ngược lại muốn xem này Ma Hổ Thành muốn làm gì. Rất nhanh, Ngô Siêu liền dẫn Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ, Trần Thanh Hải đám người đi tới Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người vị trí tiểu lâu. Ngô Siêu chỉ tay tiểu lâu, đối với Vương Thủ Thần ba người cung kính nói: "Điện chủ, sư phụ, bọn họ đang ở bên trong uống rượu. Nếu không, ta đi vào mệnh lệnh bọn họ đi ra." Vương Thủ Thần mở miệng nói: "Không cần phiền phức như vậy, chúng ta đi vào chính là." Nói xong, chắp tay cùng Vương Thủ Vũ cất bước đi vào tiểu lâu. Trần Thanh Hải, Ngô Siêu theo sát phía sau. Bởi Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người thì ở lầu một trung ương rõ ràng mắt vị trí. Vì lẽ đó, Ngô Siêu một chút liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Đối với Vương Thủ Thần ba người nói: "Điện chủ, sư phụ." Chính là bọn họ chỉ tay Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng vị trí. Mặt sau Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, hai mắt bắn ra lạnh mang. Thế nhưng Vương Thủ Thần cùng Vương Thủ Vũ hai người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng giờ, nhưng là sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nguyên bản lạnh lùng biểu hiện sợ hãi cực điểm. Hai chân, hai tay run rẩy không ngớt. Tuy rằng Ma Võ Đại Đế Ma Tiêu cùng Nghiêm Khang ba người lúc đó cũng không có đề cập Khương Hồng thân phận, thế nhưng Ma Tiêu bị thương sự tình vẫn bị Vương Thủ Thần chúng điện chủ cùng lão tổ biết rồi. Liền bọn họ Đại Đế Ma Tiêu đều không phải Khương Hồng đối thủ, hơn nữa lúc trước Ma Tiêu mệnh lệnh. Vì lẽ đó Vương Thủ Thần cùng Vương Thủ Vũ hai người hiện tại lần thứ hai nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng, liền không nhịn được trong lòng sợ hãi. "Điện chủ, sư phụ, nếu không ta đi tới đem bọn họ bắt lại." Ngô Siêu xin chỉ thị Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ, Trần Thanh Hải ba người. Thế nhưng nói xong, nhìn thấy Vương Thủ Thần hai người sợ hãi biểu hiện, không khỏi ngẩn ngơ. Vô Địch Thiên Hạ 157 chương 1561 lại muốn lăn một lần. Rất nhanh, Trần Thanh Hải, còn có Quang Minh Đế Cung Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường mấy người cũng hiện Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ hai người sợ hãi thần sắc. Trần Thanh Hải, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường bọn người giật nảy cả mình. Làm sao sự tình? Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường giật mình đồng thời càng là nghi hoặc. Hai người là biết Hoàng Tiểu Long thân phận, nhưng là coi như Hoàng Tiểu Long là chí tôn chi vương, lấy Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ hai người thân phận, cũng không cần thiết như thế sợ hãi. A, một cái thần vương cảnh chí tôn chi vương mà thôi, cũng không phải đại đế cảnh. Ngay tại Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường bọn người nghi hoặc lúc, Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ hai người lại là thả nhẹ bước chân, sau đó một mặt thấp thỏm đi vào Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng bọn người trước mặt, lộ ra Trần Thanh Hải cho tới bây giờ chưa thấy qua lấy lòng chi cực tiếu dung. Tại Trần Thanh Hải bọn người dưới con mắt, Vương Thủ Thần cẩn thận từng ly từng tí đối Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng chào hỏi cười nói: "Nguyên lai là Hoàng Huyên cùng tiền bối ở chỗ này uống rượu." Vương Thủ Vũ cũng là khom người một cái, tiếu dung sán lạn, không nghĩ tới Hoàng Huyên cùng tiền bối còn không có rời đi U Phủ Ma Địa. Hoàng Huyên tiền bối nghe Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ hai người lấy lòng chi cực chào hỏi cùng nhìn xem hai người sán lạn chi cực tiếu dung, còn có nhìn xem hai người thận trọng bộ dáng. Trần Thanh Hải, Ngô, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường, tất cả Ma Hổ Thành cao thủ cùng tất cả Quang Minh Đế Cung đệ tử đều trợn tròn mắt. Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ là thân phận gì? Đây chính là Ma Vũ Đế Cung hai đại điện chủ, mà lại là 10 vị trí đầu điện chủ, càng là đại đế trung giai cường giả, có thể nói tại U Phù Ma Địa chính là hô phong hoán vũ mạnh tồn tại. Hiện tại lại muốn xưng hô Hoàng Tiểu Long vì Hoàng Huyên là Huyên, càng là xưng hô Khương Hồng vì tiền bối là tiền bối. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nhìn Vương Thủ Thần hai người một chút, sau đó lại nhìn một chút Trần Thanh Hải, Ngô cùng Quang Minh Đế Cung đám người một chút. Đối Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ hai người nói: Chúng ta tại cái này uống rượu. Các ngươi lao sư hưng chúng. Là muốn tới cùng chúng ta uống rượu nhìn thấy thiên tử nhất. Bách Vân Tường các loại quang minh đế cung đám người. Hoàng Tiểu Long đâu còn không rõ là thế nào một chuyện. Không nghĩ tới cái này thiên tử nhất. Bách Vân Tường lại còn là hết hy vọng không thay đổi. Lần này tìm tới Ma Vũ Đế Cung Vương Thủ Thần. Vương Thủ Vũ hai người tới Vương Thủ Thần. Vương Thủ Vũ hai người nghe ra Hoàng Tiểu Long lời nói bên trong bất mãn. Biến sắc. Sợ hãi. Vương Thủ Thần liên tục khoát tay giải thích nói. Không có không có. Hoàng Huyên đừng hiểu lầm. Chúng ta chỉ là tiện đường đi qua. Ta nghe thủ hạ người nói tiểu lâu này rượu không sai. Cho nên liền tiến đến xem xét. Không nghĩ tới sẽ đụng phải Hoàng Huyên cùng tiền bối các ngươi. Vương Thủ Thần cũng là liên tục cười nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Thật sự là xảo. Vậy mà đụng phải tiền bối cùng Hoàng Huyên. Thật trùng hợp có chút nói năng lộn xộn. Hai người lần trước bị Khương Hồng trọng thương. Hiện tại thương thế còn chưa lành. Hai người cũng không muốn lại bị Khương Hồng đến một chỉ. Nghĩ đến lần trước bọn hắn thi triển thượng cổ hỗn độn thần thuật tiềm ảnh ẩm nấp đi. Khương Hồng chỉ là tùy ý đưa tay một điểm. Bọn hắn liền rơi xuống trọng thương cuồng nhiên thổ huyết. Vương Thủ Thần. Vương Thủ Vũ trong lòng hai người liền rung động nhưng. Mà lại, ngay cả bọn hắn ma khí đại đế đều bị cách này Khương Hồng coi trọng thương. Một bên Trần Thanh Hải. Ngô bọn người gặp Hoàng Tiểu Long chỉ là tùy ý nói chuyện. Bọn hắn điện chủ Vương Thủ Thần. Vương Thủ Vũ hai người liền khủng hoảng giải thích. Nói năng lộn xộn. Phảng phất sợ Hoàng Tiểu Long trách tội càng là chấn kinh một mảnh. Ngô khiếp sợ đồng thời trong lòng khủng hoảng. Lúc này hắn chính là còn muốn không rõ. Cũng biết Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng thân phận không bình thường. Khương Hồng nhìn vẻ mặt khủng hoảng Vương Thủ Thần. Vương Thủ Vũ hai người. Sắc mặt lạnh nhạt. Nhìn về phía cách đó không xa thiên tử nhất. Bách Vân Tường. Nói ra. Là Quang Minh Đế Cung người mời các ngươi cho bọn hắn báo thù giải hận. Báo thù giải hận Vương Thủ Thần. Vương Thủ Vũ, Trần Thanh Hải ba người đều là khẽ giật mình. Ba người lập tức ẩm ẩm minh bạch đến cùng là thế nào một chuyện. Hoàng Tiểu Long. Khương Hồng trước đó cùng Quang Minh Đế Cung thiên tử nhất bọn người từng có cừu hận. Thiên tử nhất bọn người ở tại cách này nhìn thấy Hoàng Tiểu Long về sau. Cho nên muốn mượn bọn hắn Ma Vũ Đế Cung đối phó Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng nghĩ rõ ràng là thế nào sau đó. Vương Thủ Thần. Vương Thủ Vũ. Trần Thanh Hải ba người đều là giận dữ. Đủ nhưng dùng một loại giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô. Ngô bị Vương Thủ Thần ba người giết người ánh mắt nhìn chằm chằm. Trong lòng kém chút dọa đến đình chỉ. Hai chân mềm nhũn, quỳ mọp xuống. Giọng nghẹn ngào giải thích nói. Điện chủ. Sư phụ. Cái này. Ta. Ta. Hắn không biết giải thích như thế nào. Chẳng lẽ giải thích hắn là nghe theo thiên tử nhất. Bách Vân Tường ý tứ. Sau đó mới làm như vậy giải thích hắn không phải cố ý. Vương Thủ Thần đơn trưởng một nhíp. Đem Ngô nắm bắt đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Đối Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng ôm quyền giải thích nói. Hoàng Huyên. Tiền bối. Đây là chúng ta Ma Hổ Thành thành chủ. Hắn hướng sư phụ hắn bẩm báo nói Ma Hổ Thành có người xuất thủ trọng thương chúng ta Ma Vũ Đế Cung đệ tử. Khẩu xuất cuồng ngôn. Không đem chúng ta Ma Vũ Đế Cung để vào mắt. Hơn nữa còn nói đối phương là thiên quân thập giai mạnh là tin vào hắn chi ngôn mới đi tới nhìn một chút. Vương Thủ Thần cũng là không nghĩ tới Ngô sẽ lừa gạt bọn hắn. Hoặc là nói. Là không nghĩ tới Ngô cũng dám lừa gạt. Vương Thủ Vũ cũng là một mặt chân thành giải thích nói. Không sai. Còn xin Hoàng Huyên cùng tiền bối rộng lòng tha thứ. Chúng ta cũng không rõ. Cái này Ma Hổ Thành thành chủ Ngô tùy tiện Hoàng Huyên cùng tiền bối xử trí như thế nào đều được. Nhìn xem Vương Thủ Thần. Vương Thủ Vũ hai người chân thành giải thích. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hai người giải thích. Hắn ngược lại là tin tưởng. Dù sao có lúc trước Ma Mãng Thành sự tình. Hai người nếu là biết là bọn hắn. Không có khả năng từ Ma Vũ Đế Cung hầm hầm chạy tới. Hắn là các ngươi Ma Vũ Đế Cung, xử trí như thế nào, là chuyện của các ngươi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ hai người nghe Hoàng Tiểu Long cũng không trách tội ý tứ, trong lòng nới lỏng một ngụm đại khí. Tạ ơn Hoàng Huyên rộng lượng. Việc này, chúng ta sẽ bẩm báo chúng ta đại đế. Xin Hoàng Huyên cùng tiền bối yên tâm. Chúng ta Ma Vũ Đế Cung tất nhiên sẽ trùng điệp xử trí cái này. Ngô Vương Thủ Vũ hướng Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng bảo đảm nói. Ngô nghe xong việc này lại muốn kinh động bọn hắn đại đế triệt để đắc hôn mê. Vương Thủ Thần gặp Ngô đắc hôn mê, để Ma Hổ Thành đám người đem đưa đến một bên tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía cách đó không xa Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường cùng Quang Minh Đế Cung chúng đệ tử. Lãnh đạm nói, lần trước chúng ta buông tha các ngươi. Các ngươi lại còn chưa từ bỏ ý định. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, lần trước ta để cho các ngươi từ Thiên Mục Sơn ngọn núi lăn xuống đến. Làm sao ngại lăn đến không đủ thoải mái. Lần này lại muốn lăn một lần. Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ bọn người nghe vậy, đều là một mặt quái gì mà nhìn xem Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường bọn người. Từ Thiên Mục Sơn ngọn núi lăn xuống đến khó trách Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường bọn người như thế. Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường bọn người cảm thụ được Vương Thủ Thần, Vương Thủ Vũ quái gì ánh mắt, vừa sợ vừa giận. Hoàng Tiểu Long, ngươi đừng quá phách lối cùng đắc ý. Coi như Ma Vũ Đế Cung sợ ngươi, chúng ta Quang Minh Đế Cung cũng không sợ ngươi. Thiên Tử Nhất buồn bực nổi giận kêu lên. Có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Lúc này Tượng Tôn, Hỗn Độn Hắc Đà Thú đứng lên.